cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303, Thanh Liên Đạo Tổ Người Hầu. Cũng có thể dây trời dây địa. Thiên Hoàng Cung bên ngoài. Nghịch Thiên Lâu Bạch Vân Đạo Tổ. Kim Bào Đạo Tổ. Mang theo một đám sát thủ đem chọn cái Thiên Hoàng Cung bao vây lại. Cái này Thiên Hoàng Cung. Tại trong tam giới cũng được cho mạnh nhất thực lực một trong. Cường giả như mây. Có thể thu thập tinh huyết. Nhất định rất nhiều. Bạch Vân Đạo Tổ cười lạnh nói. Hắn chính là Nghịch Thiên Lâu đỉnh phong đạo tổ sát thủ một trong. Nói thật, đối với phương này thổ dân đệ nhất trận pháp Hy Hoàng, bổn tọa rất là hiếu kỳ. Không nghĩ tới hắn trận pháp tạo nghệ cao như thế. Nếu như không phải là bày trận tài liệu quá bình thường, ta cũng không có cách nào phá trận. Kim Bào Đạo Tổ một mặt chấn ngạc. Hắn không ngờ rằng, cái này tiểu địa phương bên trong, lại có lợi hại như thế trận pháp sư. Hiện tại ta thì giết đi vào. Đem chọn cái Thiên Hoàng Cung đồ sát đi. Bạch Vân Đạo Tổ phân phó nói. Tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, một đám Nghịch Thiên Lâu bọn sát thủ trực tiếp vọt vào. Nhất thời, đại lượng Thiên Hoàng Cung các đệ tử chết thảm tại bọn họ đồ dưới đao. Vô số sơn mạch cũng tại đạo tổ cấp lực lượng phía dưới vỡ nát vô số. Súc sinh, nhìn lấy môn nhân bị tàn sát, Hy Hoàng sắc mặt huyết hồng, tức giận nhìn chằm chằm Nghịch Thiên Lâu người. Trong nội tâm, sát ý sôi trào. Ha ha, cho ta ra sức giết. Chiếm lấy đầy đủ tinh huyết về sau, chúng ta liền có thể rời đi nơi này, trở lại ban đầu vốn thuộc về chúng ta thế giới. Bạch Vân Đạo Tổ cười to. Ngay tại lúc này, một tên nữ nhân vô cùng xinh đẹp, thuấn di nói Bạch Vân Đạo Tổ trước người. Oa Hoàng, người rốt cục ra đi tìm cái chết. Bạch Vân Đạo Tổ lạnh lùng nhìn về phía trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp. Lúc này, hắn có một ít nghi hoặc. Tựa hồ trước mắt Oa Hoàng có một ít không bình thường. Chủ nhân có lệnh, giết sạch các ngươi. Linh Thi lạnh lùng mở miệng nói. Chỉ bằng ngươi một cái đỉnh cấp đạo tổ, cũng dám nói bừa giết bổn tọa rồi. Bạch Vân Đạo Tổ cười lạnh. Không sai, sau khi ngưng tụ một đạo đáng sợ màu đen lôi quang, hướng về Linh Thi bổ tới. Một cái đỉnh cấp đạo tổ thôi, ở trước mặt bọn họ, bẻ gãy nghiền nát giống như tồn tại. Oanh, lúc này, đáng sợ thi khí chấn động bầu trời đều phá nát. Bạch Vân Đạo Tổ trong nháy mắt bị Linh Thi khí tức chấn nhiếp, lộ ra cảm giác sợ hãi. Oanh, Linh Thi hai mắt đỏ bừng, quang mang bắn ra bốn phía. Đáng sợ tử khí ngưng tụ thành một đạo tử vong công kích. Ầm ầm, một chiêu, đỉnh phong đạo tổ Bạch Vân Đạo Tổ trực tiếp bị miểu sát. Chuyện gì xảy ra? Cái này sao có thể? Oa Hoàng một cái đỉnh cấp đạo tổ, khả năng này sẽ miểu sát Bạch Vân Đạo Tổ. Ông trời ơi, cái này bên ngoài ngoại trừ Thanh Liên Đạo Tổ bên ngoài, thế mà còn có người có thể miểu sát Bạch Vân Đạo Tổ. Bạch Vân Đạo Tổ bị Linh Thi miểu sát, toàn bộ Nghịch Thiên Lâu giết người đều mộng rơi mất. Bạch Vân Đạo Tổ là cường đại dương nào? Đỉnh phong đạo tổ a, ngoại trừ Thanh Liên Đạo Tổ, căn bản không sợ bất luận kẻ nào, làm sao lại bị miểu sát? Hoàn toàn cũng trợn tròn mắt. Ngươi không phải Oa Hoàng, ngươi là một bộ cương thi. Chấm ngoặc kép, Kim Bào Đạo Tổ hoảng sợ chỉ hướng Linh Thi. Hắn đồng dạng cảm ứng được, cái kia đáng sợ ngập trời thi khí, để hắn như là rơi vào địa ngục đồng dạng đáng sợ. Chủ nhân của ngươi người nào? Kim Bào Đạo Tổ mặt lộ vẻ hoảng sợ hỏi. Người hầu đều khủng bố như thế đáng sợ, cái kia chủ nhân của nó, đến tột cùng cường đại cái dạng gì, trình độ kinh khủng? Linh Thi không có trả lời, hai mắt đỏ như máu, khát máu đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm khêu gợi bờ môi, tràn đầy đối huyết dịch khát vọng. Đây là cương thi bẩm sinh một loại bản năng xúc động. Lúc này thời điểm, chân chính Oa Hoàng đi ra, da thú váy ngắn, đầu đội vòng hoa. Nói thật, nàng cũng bị Linh Thi thực lực giật mình kêu lên. Lúc này mới 100 năm đi qua, Linh Thi thực lực lại thu hoạch được to lớn tăng lên. So với 100 năm trước, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Xem ra, Thanh Liên đạo tổ quả nhiên có thật không thể tin bản sự. Để thuộc hạ người tăng thực lực lên. Lần này, đối với hiệu trung Thanh Liên đạo tổ mâu thuẫn chi tâm. Hoàn toàn biến mất, cái này chưa hẳn không phải chuyện tốt. Nói không chừng, nàng và ca ca thực lực, cũng sẽ ở Thanh Liên đạo tổ trợ giúp dưới. Thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, nàng nhưng lại không biết. Chỉ có đối Thanh Liên đạo tổ 100% trung thành người, mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Bạch Vân đạo tổ, Kim Bào đạo tổ, Thanh Liên đạo tổ tại ta Thiên Hoàng cung làm khách. Các ngươi thế mà không biết, còn dám trước tới quấy rối. Chủ nhân của nó, tự nhiên là Thanh Liên đạo tổ. Oa Hoàng đè lại chính mình rung động chi tình, lạnh lùng giễu cợt nói, thật sự là chủ tiệc sinh nhật công treo ngược, ngại tuổi thọ của mình dài, Thanh Liên đạo tổ vị trí cũng dám đến làm càn. Cái gì? Thanh Liên đạo tổ ở chỗ này? Nghe được Thanh Liên đạo tổ đại danh, Nghịch Thiên lâu đông đảo bọn sát thủ đều hoảng sợ tới cực điểm. Hỏi cái này trong tam giới, người nào danh nhân làm bọn họ sợ hãi nhất? Không phải Thanh Liên đạo tổ không còn ai. Chạy, mọi người phân tán lấy tốc độ nhanh nhất đào mệnh. Có thể trốn một cái tính toán một cái. Không có chút gì do dự. Nghe nói Thanh Liên đạo tổ ở chỗ này, hoàn toàn không có một chút lòng phản kháng. Liều mạng đào mệnh, Kim Bào đạo tổ trong cái này tâm sợ hãi tới cực điểm. Ngoạ tao, Thanh Liên đạo tổ người hầu đều có thể miểu sát Bạch Vân đạo tổ. Cái kia bản thân hắn, cường đại đến loại trình độ gì rồi? Chủ nhân nói qua, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Nhất định phải giết, Linh Thi làm sao có thể bỏ qua bọn họ. Chủ nhân mệnh lệnh, nàng coi như hy sinh điểm tánh mạng, đều phải đi hoàn thành. Ngao giống tương đương, Linh Thi ngửa mặt lên trời phát ra dày đặc tiếng giống. Toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt biến thành một vùng tăm tối thế giới. Một cỗ đáng sợ vô hình hấp lực, theo Linh Thi thể nội bạo phát ra. Không, tại sao ta cảm giác dòng máu của ta đang bị hút đi? Một tên Nghịch Thiên lâu đạo tổ mặt, trong nháy mắt biến thành một cái khô lâu. Sau đó, bị hút khô hết thảy, hóa thành bột phấn, theo gió bay đi. Còn lại Nghịch Thiên lâu sát thủ, tự nhiên cũng không chịu nổi. Ào ào bị cách không hút khô toàn thân tinh khí thần cùng huyết dịch. Sau đó biến thành cho bụi. Ta đường đường Hắc Long quốc đệ nhất trận pháp sư, lại muốn chết tại tam giới cái này tiểu địa phương. Kim Bào đạo tổ hoảng sợ gọi hô lên. Rất nhanh, hắn cũng bị Linh Thi cách không hút khô, biến thành cho bụi. Tình cảnh này, nhìn Hy Hoàng cùng Oa Hoàng đều không ngừng run lẩy bẩy lên. Cái này cũng quá kinh khủng. Cách không khẽ hấp, nhiều như vậy đạo tổ cường giả, thế mà toàn bộ hôi phi yên diệt. Đây là đạo tổ thực lực sao? Hoảng sợ tới cực điểm. Hút khô tất cả Nghịch Thiên lâu sát thủ. Linh Thi đánh một ợ no nê. Sau đó, thuấn di đến Vương Lập trước người. Cung kính hành lễ. Chủ nhân, Nghịch Thiên lâu sát thủ đã toàn bộ bị giết chết. Sau đó, quay trở về Quy Khư Tiên phủ bên trong. Vương Lập cười nói, Oa Hoàng, Hy Hoàng, hiện tại tam giới rất nguy hiểm. Thiên Tà giáo cùng Nghịch Thiên lâu đều tại làm loạn. Các ngươi còn là tiến về Đại Hạ đi. Bàn Long đại lục bọn họ cũng không dám làm loạn. Hy Hoàng cùng Oa Hoàng cung kính nói, đúng, Thanh Liên đạo tổ. Lúc này, bọn họ đối với Thanh Liên đạo tổ hoảng sợ, so lúc trước càng thêm sợ hãi lên. Bọn họ thừa nhận, lúc trước là xa xa đánh giá thấp Thanh Liên đạo tổ thực lực. Sau đó, Vương Lập mang theo Phượng Thanh Giao, ngồi ở côn trên lưng, đã tam giới đánh dấu hành trình. Hy Hoàng cùng Oa Hoàng, cái này xuất lĩnh lấy môn nhân, đi đến Đại Hạ Tiên Triều. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.